Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 41 mục tiêu địa điểm, tiểu thiên thế giới, trước mắt khuôn mặt tái nhợt tuấn Mỹ tuổi trẻ nam tử. Vô luận là này động tác vẫn là ngôn ngữ đều tồn tại quen thuộc cảm. Cố Hoài bởi vì cảm nhận được loại này quen thuộc cảm mà hoảng hốt sẽ như vậy thái độ nghiêm túc lại tiểu tâm cẩn thận cho hắn đưa hoa. Cố Hoài lúc này chỉ có thể nghĩ đến Anvis, màu đen phức tạp quần áo liễm túc lãnh cùng đẹp đẽ quý giá. Trước mắt tuổi trẻ nam tử cùng trước thế giới tóc bạc trùng tộc đồng dạng là cực kỳ tuấn mỹ. Bất quá tướng mạo cũng không tồn tại bất luận cái gì tương tự chỗ. Thiển sắc đào hoa chuối ở đào hoa chi thượng, đắn đo này căn hoa chi tay đồng dạng là hơi có tái nhợt màu da. Ngón tay đốt ngón tay rõ ràng. Thoạt nhìn rất là thon dài đẹp, hoảng hốt kết thúc, Cố Hoài ở phục hồi tinh thần lại về sau liền duỗi tay đi tiếp nhận này đưa tới trước mặt tới đào. Hoa chi, tiếp nhận sau hắn ngẩng đầu lên, đối đem hoa chi đưa cho chính mình tuổi trẻ nam tử cong hạ mặt mày. Cùng loại đáp lại mà thấp thấp phát ra cái đơn âm. Pi pi, theo bản năng dùng lãnh đạm trầm thấp thanh âm đi theo lặp lại một lần cái này đơn âm. Tạ Yển cúi xuống thân đi, đem trước mắt thân hình đơn bạc nhỏ gầy thiếu niên bế lên. Là tiêu chuẩn ôm tiểu hài tử tư thế, nhưng bởi vì loại này động tác là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên làm. Tạ Yển động tác có vẻ phi thường mới lạ, thực nhẹ, quá gầy, chỉ cảm nhận được như vậy một đinh điểm trọng lượng. Vốn là mặt mày lãnh đạm mặc bào tu sĩ tức khắc quanh thân khí chàng trở nên lạnh hơn vài phần. Thả cứ việc thiếu niên trên người ăn mặc đã là Vân Lam Tông cho hắn chuẩn bị quần áo mới. Nhưng này quần áo lấy Tạ Yển góc độ xem ra vẫn như cũ là thập phần thô lậu. Dùng không phải khiên linh ti liền tính, thứ một bậc tiên vân cẩm cũng không phải. Hơn nữa quần áo liền cơ bản nên có 10 trọng cấm chế cũng chưa phụ. Bị mặc bào tu sĩ bế lên ở ngồi cánh tay thượng. Cố Hoài duỗi tay đi chạm chạm đối phương buông xuống dưới màu đen tóc dài. Không phải tóc bạc, từ đối phương một loạt ngôn hành cử chỉ xác nhận thân phận. Cố Hoài hiện tại tâm tình thực sự một chút đều không bình tĩnh. Tuy rằng hệ thống trước đây ở hắn nói chính mình là tiểu đáng thương thời điểm. Có nói qua hắn ở thế giới này có lẽ còn có cơ hội có thể gặp được thượng một cái vị diện trong thế. Giới người, nhưng Cố Hoài đối này ngay từ đầu kỳ thật là cũng không ôm hy vọng. Bởi vì hắn khi đó nghĩ đến, cho dù gặp, đối phương cũng nên này đây hoàn toàn bất đồng tướng mạo tồn tại với thế giới này. Hơn nữa không có bất luận cái gì cùng hắn tương quan ký ức. Nói cách khác liền tính hắn lớn lên cùng trước trong thế giới giống nhau cũng sẽ không nhận được hắn. Chính là trước mắt tình huống hiển nhiên so với hắn sở tưởng tượng muốn tốt hơn rất nhiều. Từ ánh mắt nhìn ra tới đối phương không nhớ rõ hắn. Chính là lại vẫn là nhận được hắn, đem thân hình đơn bạc thiếu niên bế lên về sau. Tạ Yển vẫn duy trì tư thế này mà không lên tiếng mà tại chỗ đứng một hồi. Muốn đem hoa đưa cho đối phương, thành công hoàn thành chuyện này. Hắn lúc này trong lòng có loại cảm thấy mỹ mãn cảm giác. Bẻ đào hoa chi bị thiếu niên lấy ở trên tay, nhìn thiếu niên dùng ngón tay chạm đến cánh hoa động tác. Tạ Yển thanh âm thong thả mà mở miệng nói. Linh giới, có rất nhiều, vài ngàn năm không có mở miệng nói chuyện. Ở đi vào giấc ngủ phía trước, Tạ Yển vốn dĩ chính là hờ hững lạnh băng không thường cùng người giao lưu. Cho nên hắn cũng trước nay đều không tốt lời nói. Có rất nhiều. Hoa, sẽ như vậy bổ sung chính mình nói ra nói. Đối Tạ Yển mà nói là dĩ vãng căn bản không có quá tình huống. Rốt cuộc hắn ở đối mặt cấp dưới khi đều chỉ dùng ngắn gọn ngôn ngữ. Có chút thời điểm ngắn gọn đến làm cấp dưới chính mình tự hỏi lý giải hắn ngữ ý. Ngủ mấy ngàn năm, linh giới tộc nhân có dựa theo hắn phân phó hạ nói đi làm nói. Hiện tại toàn bộ linh giới đều hẳn là bị hoa tươi vờn quanh. Muốn cho chính cầm đào hoa chi thiếu niên thấy linh giới hiện nay bộ dáng. Chính là liền, hy vọng ngươi cùng ta hồi linh giới, nói như vậy đều sẽ không nói. Tên này bộ mặt tái nhợt tuấn mỹ cổ xưa tồn tại chỉ hiểu được ngơ ngác mà nói một câu linh giới có rất nhiều hoa, lúc sau liền không hiểu đến nói khác. Tuy rằng Tạ Yển sẽ không dùng ngôn ngữ biểu đạt, nhưng Cố Hoài Từ nhìn chăm chú chính mình ánh mắt cũng cơ bản đọc đã hiểu đối phương tâm tư. Nếu có một người cho dù tại thế giới đổi mới, tự thân tướng mạo cũng hoàn toàn thay đổi, thả liền quá vãng ký ức đều không tồn tại dưới tình huống còn có thể tại trong tiềm thức nhớ rõ. Người yêu thích cũng vì này vẫn luôn nỗ lực, Cố biên soạn cho rằng là rất khó có người sẽ không vì này động dung. Nghĩ đến Vân Lam Tông cung phụng chính là Mộng Mô Chi Linh. Cố Hoài đã phản ứng lại đây cái này không gian đại khái cũng không phải cái hiện thực không gian. Quay đầu đi hướng vẫn với uy áp hạ vô pháp động tác Vân Lam Tông mọi người nhìn lại liếc mắt một cái. Cố Hoài đối còn ở bình tĩnh nhìn chăm chú vào chính mình cường đại linh tộc hoãn thanh nói. Ân, ta chờ ngươi tới đón ta, chờ ngươi tới đón ta. Từ đáy lòng phát lên chính là lại thiên minh bất quá vui sướng chi tình. Vừa mới vừa nghe xong, Tạ Yển liền gật đầu. Hảo, hắn đợi lát nữa liền tỉnh lại. Tỉnh lại về sau liền có thể đi tiếp người. Tiểu thiên thế giới, đối này dĩ vãng chưa bao giờ sẽ đi chú ý không gian. Tạ Yển hiện tại quyết định muốn đích thân đi một chuyến. Hơi cúi đầu xem ở bên cạnh thấp phục khổng lồ thân thể Mộng Mô Chi Linh. Tạ Yển vươn ra ngón tay, không nhẹ không nặng mà tại đây chỉ thú linh giữa trán tùy ý điểm một chút. Mộng Mô Chi Linh xác thật là cực kỳ hiếm thấy, cho dù ở đại thiên thế giới phỏng chừng cũng chỉ có như vậy một hai chỉ. Loại này hiếm thấy quý hiếm thú linh có được một loại phi thường đặc thù năng lực. Cầu thông cảnh trong mơ, bị Mộng Mô Chi Linh mang đi vào giấc mộng cảnh người nếu ở cảnh trong mơ tử vong. Như vậy này ở trong hiện thực cũng đồng dạng sẽ chết. Mà nếu ở cảnh trong mơ bị thương, trong hiện thực liền sẽ biểu hiện vì hồn thể bị thương. Cái này quy tắc đối Mộng Mô Chi Linh tự thân đồng dạng áp dụng. Nó xác thật là có thể tùy tiện câu thông một cái cường đại tồn tại cảnh trong mơ. Nhưng đại bộ phận thời điểm cái này cách làm đối nó tự thân mà nói cũng không có chỗ tốt. Lần này sở dĩ đem mọi người đưa tới Tạ Yển cảnh trong mơ thế giới. Là bởi vì này chỉ Mộng Mô Chi Linh cho rằng, cần phải có cường đại cùng tộc cùng nó cùng nhau bảo hộ nhà mình tiểu chủ nhân. Vì thế nó lựa chọn linh tộc bên trong nhất cổ xưa một cái tồn tại. Trong nháy mắt nào đó bình cảnh bị hoàn toàn đả thông. Này chỉ Mộng Mô Chi Linh tự trong cổ họng phát ra thấp thấp tiếng hô. Một loại mới tinh lực lượng xuất hiện, thừa nạp thích ứng tân lực lượng đồng loạt, này chỉ thú linh ngoại hình cũng đi theo đã xảy ra một chút biến hóa. Thân hình trở nên càng vì khổng lồ, màu đen tươi sáng da lông tượng tăng thêm vài đoạn kỳ dị hoa văn. Môn phái cung phụng ngự linh lực lượng đột nhiên có không biết vài lần tăng trưởng. Vân Lam Tông mọi người tuy rằng còn vô pháp động tác. Nhưng bọn họ hiện tại lại cũng trực quan cảm nhận được tự thân lực lượng tăng trưởng. Này chính xác ra không thể xem như bọn họ tự thân lực lượng. Nhưng đây là bọn họ có thể vận dụng lực lượng, là ở cung phụng điều kiện hạ, ngự linh mượn dư bọn họ sử dụng. Vốn dĩ Vân Lam Tông mọi người ngay từ đầu là bởi vì cảm nhận được uy áp quá mức đáng sợ mà ở vào một loại kinh hoàng trạng thái. Sau lại trơ mắt nhìn cái kia đột nhiên đến khủng bố tồn tại động tác tiểu tâm mà đem thiếu niên bế lên lại thực mộng bức, hiện tại lại thể nghiệm đến này một phen bầu trời rớt bánh có nhân cảm giác. Bọn họ lúc này chỉ cảm thấy, nhân sinh thay đổi rất nhanh đại để cũng liền bất quá như vậy. Tiểu thiên thế giới nhân loại tu sĩ đều thật sự quá yếu. Ôm chân quý bảo vật dạo bước đến mặt khác xâm nhập chính mình cảnh trong mơ thế giới nhân loại tu. Sĩ trước mặt, Tạ Yển lại tiến thêm một bước nhược hóa chính mình uy áp. Mãi cho đến hoàn toàn liễm khởi, trên thực tế hắn từ lúc bắt đầu cũng đã là có điều thu liễm. Nếu không lấy những nhân loại này tu sĩ tu vi cảnh giới, thân thể sẽ trực tiếp bị hắn uy áp áp suy sụp. Chiếu cố, đối trước mắt một đám người loại tu sĩ ngữ thanh trầm thấp lãnh đạm mà nói ra cái này. tự từ, Tạ Yển lại duy trì trước mặt tư thế đem thiếu niên bế lên một hồi lâu. Sau một lúc lâu về sau mới miễn cưỡng làm chính mình đem ôm thiếu niên tiểu tâm buông. Đem thiếu niên buông về sau, Tạ Yển cúi đầu nhìn chăm chú vào nói. Thực mau liền sẽ đi tiếp, ở trước mặt tên này cường đại linh tộc đem chính mình uy áp hoàn toàn. Thu liễm khởi, Vân Lam Tông mọi người hiện tại là có thể bình thường hoạt động. Bất quá dù vậy, bọn họ hiện nay cũng không dám ở đối phương mí mắt thấp hèn lộn xộn a. Nghe thấy đối phương câu nói ngắn gọn mà đối bọn họ nói ra, chiếu cố, hai chữ. Vân Lam Tông mọi người chỉ có thể hơi cứng đờ thân thể liền gật đầu. Thậm chí lo lắng ứng chậm làm cái này bọn họ hoàn toàn vô pháp tưởng tượng đáng sợ tồn tại không vui. Chênh lệch thật sự quá lớn, lấy khác nhau một trời một vực đều không đủ để hình dung. Đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới, nói là nói chỉ cách xa nhau một đạo thí luyện chi môn. Nhưng mà này giữa hai bên thực tế cách xa nhau chính là một đạo khó có thể vượt qua hồng câu. Mà ở bọn họ trước mắt linh tộc cho dù phóng tới đại thiên thế giới cũng là ở vào lực lượng đỉnh. Tầng tồn tại, Vân Lam Tông người sẽ có loại này phản ứng kỳ thật phi thường bình thường. Rõ ràng hẳn là thực mau liền lại có thể nhìn thấy. Cố Hoài vẫn là có thể rất rõ ràng cảm giác được đối diện linh tộc biểu hiện ra không tha tâm thái. Cho nên hắn nâng lên trên tay đào hoa chi ở đối phương trước mặt quơ quơ. Giãn ra khai mặt mày, ta sẽ chờ ngươi, người muốn tới tiếp ta, hơi rũ hạ mắt, tên này bị Vân Lam Tông mọi người kính sợ tuổi trẻ nam tử như là nghe lời mà thuận theo gật gật đầu. Thấp thấp ừ một tiếng, tại đây thấp e hèm rơi xuống lúc sau, tại đây cảnh trong mơ trong không gian sở hữu người từ ngoài đến đều cảm giác được chung quanh. Không gian phảng phất là rất nhỏ chấn động hạ, sau đó lại nháy mắt. Bọn họ trước mắt cảnh tượng lại lần nữa biến trở về Vân Lam Tông môn phái đại điện. Cùng thời khắc đó, đại thiên thế giới chung sở hữu linh tộc đều tiếp thu đã đến tự nhà mình nhất cổ xưa tồn tại mệnh. Lệnh, hoàn toàn đều không kịp khiếp sợ vị đại nhân này cư nhiên không hề dự triệu đã tỉnh. Tiếp thu đến mệnh lệnh linh tộc nhóm lúc này hạng nặng tâm thần đều đặt ở này đạo mệnh lệnh nội. Dung thượng, đi tiếp hồi nhà mình tiểu chủ nhân, mục tiêu địa điểm là, tiểu thiên thế giới, hết chương.